Lục tổng, em không dám. Chương 29, bồi rượu 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay việc của công ty rớt giá cổ phiếu đã khiến cô đau đầu, lại hàng ngày về nhà bị ba đay nghiến khiến cô thật mệt mỏi, coi như hôm nay là để giải căng thẳng cho bản thân. Lại thêm một lần nữa Tần Nhi lại quyết định vào ba chơi. Tần Nhi hôm nay ăn mặc khác mọi ngày. Chiếc đầm bó sát đỏ chói, khuôn mặt bị trang điểm trở nên sắc sảo, mái tóc cột gọn gàng bây giờ lại xõa ra. Từ trên xuống dưới Tần Nhi đều một vẻ yêu mị cám dỗ đàn ông. Tần Nhi lạnh lùng bước vào quán, đi thẳng vào quầy bar. Đầu tiên gọi vài ly rượu, sau đó cũng trở nên say mềm. Tần Nhi, cô là một con người, không phải là cái máy. Tuy cô không tài giỏi như người khác, không có tài lãnh đạo tốt như ba cô nghĩ. Cô không có gì ngoài vẻ xinh đẹp cả. Cô coi như cũng là một tiểu thư đi, nhưng cô sao lại không được yêu thương chiều chuộng. Cô chỉ là một cô gái mới ra trường, lại cư nhiên đem cả công ty đến tay cô quản lý. Cô có thể làm được sao? Đôi mắt cô mông lung, vô định nhìn về một phía. Cô giống như đang chìm đắm với suy nghĩ của bản thân, lại không ý thức được có một đám người đàn ông đi về phía cô. Cô em rất xinh đẹp, tụi anh ngồi cùng được không? Một chê cao lớn nhất trong nhóm nói. Cô nức một cái, nhìn thấy người đàn ông này cô chỉ muốn nôn. Đảo mắt về phía khác coi như không nghe thấy, lại vô tình thấy được Lôi Thần. Này, đang hỏi cưng đấy, có muốn chơi cùng tụi anh không? Phải, chính là nhân cơ hội này. Cô sẽ mượn cớ say mà tiếp cận anh. Nghĩ rồi cô lảo đảo đi đến chỗ của Lôi Thần, ánh mắt nhìn anh ngập đầy nước. Anh, là mất người kia tiếp cận em. Cô đưa tay chỉ lên đám người đàn ông, một tay còn lại thì bám chặt lấy cánh tay của Lôi Thần. Lôi Thần thoáng qua có vẻ như do dự, sau đó cảm thấy thú vị nhìn Tần Nhi như xem kịch vui cô đóng. Còn không quên liếc mắt bảo mất tên kia đi, mẹ kiếp, con ả đàn bà đó, ai lại biết là người của vị công tử đào hoa Lôi Thần đó chứ? Nếu biết thì ông đây cũng không dám lại rồi, coi chừng lại phải rước họa vào thân, hừ, cô là muốn cùng tôi đóng kịch ư? Lôi Thần nhìn Tần Nhi nhướng mày, môi còn cong lên, khiến hắn trông rất tà mị. Tần Nhi không đáp, chỉ lấy đầu rụi rụi vào ngực Lôi Thần như đang né tránh câu hỏi. Lôi Thần thích thú mỉm cười, tay vô thức vuốt lấy những sợi tóc dài của Tần Nhi. Cách chương,